Chương 3301, chém giết Dư Thái Hồng. Thứ nhất bạo. Trần Phong nhìn lấy hắn, góc miệng lộ ra một vòng băng lãnh nụ cười, không đánh, cũng phải đánh sau một khắc, hắn một tiếng gầm thét, hiện tại, liền là hai người chúng ta cuối cùng một trận chiến, cái này đánh một trận xong, liền phân sinh tử sau một khắc. Trần Phong thân hình lóe lên, Ngọc Thanh cự linh đao điện phát động, hai tay nắm lấy cực thượng long dương đao, hướng về Dư Thái Hồng hung ác vô cùng chém đi qua. Tuy nhiên Dư Thái Hồng đã bản thân bị trọng thương, tuy nhiên Trần Phong rất rõ ràng Dư Thái Hồng không phải là của mình đối thủ, nhưng Trần Phong vẫn là dùng lên chính mình mạnh nhất thế công như thương ứng bắt thỏ, tiếp cận toàn lực thật giống như là Dư Thái Hồng khinh miệt của hắn thời điểm, đối với hắn làm đồng dạng. Đây là một loại là cường liệt nhất châm biếm. Dư Thái Hồng phát ra kêu thê lương thảm thiết, liên tiếp đánh ra phòng ngự. Nhưng là, hắn cái này trọng thương về sau phòng ngự, lại có thể nào cho Trần Phong tạo thành trở ngại? Trần Phong một đao chém nát tất cả phòng ngự, mắt thấy sau một khắc, cái kia lưới đao liền muốn rơi vào của hắn trên thân thể. Này lúc, Dư Thái Hồng phát ra một tiếng vô cùng thê lương rú thảm, Trần Phong, là ngươi bức ta sau đó. Sau một khắc hắn phát ra một tiếng điên cuồng chi cực gào thét, thê lương âm thanh truyền khắp quảng trường. Ta lấy ta thân, huyết tế thiên ma, hai tay của hắn liên tiếp huy động, lập tức, tại của hắn trên thân thể, vô biên hắc khí tiêu tán mà đi. Mà theo hắc khí tiêu tán, của hắn thân thể nửa người dưới, vậy mà tại dần dần tăng dã, hóa thành hắc quang biến mất. Thoáng qua ở giữa, phần eo của hắn lấy bên dưới vờ y ma đều biến mất, chỉ còn lại có nửa người trên vẫn còn ở đó. Mà theo cái kia phần eo trở xuống biến mất, cái kia hắc quang đại thịnh, lập tức liền là chặn Trần Phong. Trần Phong cảm giác, chính mình cái này một đao lại là trì trệ vô cùng. Một cỗ tà ác vô cùng lực lượng đem chính mình thân thể cho trực tiếp vây lại, để cho mình không cách nào hướng về phía trước. Chính mình lưỡi đao, QNZ không cách nào hướng về phía trước. Theo hào quang màu đen này vành một tiếng nổ tan ra, Dư Thái Hồng thân hình lại là biến mất tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lại đã là đạt tới mấy chục ngàn mét bên ngoài bầu trời. Này lúc, lại tới đây. Cùng Trần Phong cách xa nhau chừng mấy chục ngàn mét. Hắn cảm giác mình an toàn. Hắn quay đầu, mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn lấy Trần Phong, thê lương gào thét lấy, Trần Phong, ngươi bức bách ta hướng ma giới hiến tế, dùng ta một nửa thân thể hướng ma giới hiến tế đổi lấy cơ hội chạy trốn, ta muốn làm thịt ngươi, ngươi chờ đó cho ta nhất định phải trở về, đưa ngươi lăng chỉ đưa ngươi chém thành muôn mảnh để ngươi vô cùng thống khổ thê thảm chi cực. Hắn phát ra cực kỳ oán độc gào thét. Mà Trần Phong này lúc, hai tay chấn động, cực thượng long dương đao hạ xuống, lập tức cái kia đem hắn vây khốn hắc sắc quang mang toàn bộ bị băng tán. Những cái kia màu đen lực lượng, thét chói tai vang lên biến mất, giống như có linh. Cảm nhận được những này hắc sắc quang mang bên trong lộ ra tới loại kia tà ác quán độc chi cực lực lượng, Trần Phong góc miệng hơi nhíu, trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ, quả nhiên là tới từ ma giới lực lượng. Cái này cũng không là Trần Phong lần thứ nhất cùng ma giới lực lượng giao thiệp. Trước đó QNZ là đánh qua mấy lần, mà lần này, cỗ này lực lượng phá lệ cường đại, phá lệ tà ác. So trước đó lực lượng tầng thứ lại là tăng lên mấy phần. Bất quá, Trần Phong qua nở không được nhiều như vậy. Hắn bỗng nhiên thân hình nhất chuyển, nhìn về phía bên kia Dư Thái Hồng, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, hiện tại, ngươi cảm thấy mình an toàn thật sao? Ngươi cảm thấy? Ta đuổi không kịp ngươi, thật sao? Dư Thái Hồng phát ra cản rỡ cười to, cái kia là đương nhiên Trần Phong, ta tốc độ cũng không yếu, hai người chúng ta lại cách xa như vậy, ngươi làm sao có thể đuổi được a? Làm sao có thể? Hắn cái kia ta chứ còn không có nói ra, liền là phát ra một tiếng kinh hô vô cùng thét lên, trợn tròn con mắt, thê lương giống nói, ngươi tốc độ đã vậy còn quá nhanh, của hắn đồng tử co lại nhanh chóng, ánh mắt trong nháy mắt liền là sợ hãi tới cực điểm. Nguyên lai, này lúc Trần Phong thân hình lóe lên, hai chân phía trên xuất hiện lưỡng đạo kim toàn giải chiến, trực tiếp cầm trong tay cực thượng long dương đao, hướng về hắn hung hăng đuổi đi theo. Tốc độ mau lẹ vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt liền là vượt qua một nửa khoảng cách. Ngươi tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Dư Thái Hồng điên cuồng gào thét lấy, lại cũng không quản được còn lại, xoay người, hướng ra phía ngoài điên cuồng chạy trốn. Nhưng là đáng tiếc là... Hắn lại làm sao có thể trốn được rồi? Trần Phong hiện tại tốc độ, chỉ sợ tại Tam Tinh Võ Đế phía dưới, đều là vô địch. Ngay cả thực lực so với hắn cường đại nhị Tinh Võ Đế Triệu Tàn Vũ, tốc độ đều còn kém rất rất xa hắn, chớ nói chi là Dư Thái Hồng. Dư Thái Hồng điên cuồng chạy trốn, nhưng là hắn cảm giác, sau lưng cái kia cố cường đại mà sắc bén khí tức càng ngày càng gần, cách chính mình càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, hắn trong lòng dâng lên một cỗ tên là tuyệt vọng tâm tình, bỗng nhiên quay đầu. Này lúc, hắn nhìn thấy, Trần Phong đã đuổi tới sau lưng, phát ra một tiếng bạo hống, chết đi trong tay cực thượng Long Dương đao, thì là hung hăng hạ xuống. Dư Thái Hồng trong nháy mắt này, biết mình sinh mệnh liền muốn chung kết. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ánh mắt lộ ra cực độ hối hận. Ta tại sao phải trêu chọc ngươi, ta tại sao phải khiêu khích ngươi, ta tốt hối hận a, ta cái này là tự tìm đường chết ta. Sau một khắc, âm thanh im bặt mà dừng, theo Trần Phong cái này một đao hạ xuống, tại một trận giống như đồ sứ phá nát trong thanh âm, Dư Thái Hồng thân thể lại là rắc rắc phần phần, hóa thành vô số màu đen điểm sáng trực tiếp biến mất. Trần Phong nhất đao chạm giết Dư Thái Hồng, chém giết nhất tinh võ đế đỉnh. Phong Dư Thái Hồng mà này lúc, người chung quanh đối mặt một màn này, thậm chí đều đã chết lặng. Tốt sau nửa ngày, mới vừa có một cái vô lực âm thanh vang lên, Trần Phong chẳng những thực lực mạnh, tốc độ V.I.M.Q.N.G. nhanh như vậy, đúng vậy à, hắn, của hắn tốc độ cảm giác không kém chút nào nhị tinh võ đế, không, so đồng dạng nhị tinh võ đế còn mạnh hơn Mạc Văn Diệu cùng Nhâm Hồng Bác, liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy một tia kinh hãi, còn có may mắn. May mắn chúng ta không có trêu chọc Trần Phong. Chọc Trần Phong, đánh cũng đánh không lại, trốn cu nở dê trốn không thoát, chỉ có nhận lấy cái chết một con đường. A Tử Nguyệt chống nạnh, cười ha ha, không còn chút nào nữa hào môn quý nữ rụt rẻ khí độ. Ở sau lưng nàng, Huyền Thiết Nhị Lão, liên tiếp ho khan, nháy mắt, muốn cho nàng rụt rẻ một chút, chú ý một chút chính mình phong phạm. Tử Nguyệt còn rất là hiếu kỳ địa xoay người lại, nhìn lấy hai người bọn họ, hơi kinh ngạc nói ra. Hai ngươi thế nào là sinh bệnh sao, giống là các ngươi thân thể này cốt, cũng không giống như là sẽ nhiễm bệnh đó. A Huyền Thiết Nhị Lao sắc mặt hai người một trận phát trắng. Có người thở dài nói, Dư Thái Hồng chết rồi, triệt để bại. Chúng ta lần này đầu nhập cái kia đánh cược tiền bên trong QNZ là triệt để không cầm về được. Không ít người đều là nhao nhao gật đầu. Lúc trước, bọn hắn tuy nhiên biết rõ Dư Thái Hồng đã không là Trần Phong đối thủ, nhưng là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít còn cất một cái ý nghĩ. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người biết rõ, chính mình thua.